Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, quét ngang hình đường. Quản gia nhỏ giọng nói, tựa hồ đối với cái này hình đường vô cùng sợ hãi. Hình đường, thật to gan a, cũng dám xét lão tử nhà. Tần Dịch ngữ khí băng lãnh, một cỗ vô hình sát khí bốc lên mà ra. Chủ tử, ngươi muốn làm gì? Quản gia đột nhiên kinh hoàng. Làm gì? Đương nhiên là làm chết hình đường. Tần Dịch cười lạnh, trực tiếp tông cửa xông ra. Nguy nga trên ngọn núi, một ngôi đại điện phong cách cổ xưa mà hùng vĩ, cao cao sừng sững, tựa như tảng đá bất động như núi. Màu đỏ tươi sơn son trên cửa chính, kim tự bài biển, đơn sách một cái, hình, chữ, bút đi long xà, móc sắt ngân vẽ, tự có một cỗ sát phạt chi khí, như lưỡi đao rét lạnh. Hình đường, không phạt ngoại môn, không trừng phạt chân truyền. Đệ tử ngoại môn chướng mắt, đệ tử chân truyền lại không thể trêu vào. Bất quá, bọn hắn lại là chủ quản đệ tử nội môn hết thảy hình phạt sự tình. Ở trong Thanh Dương phái, cây lớn rễ sâu, thế lực cường hoành tới cực điểm, liền ngay cả những cái kia có đệ tử chân truyền che chở đảng phái cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Rất nhiều người thậm chí ở trong đáy lòng đem hình đường xưng là hình đảng. Bọn hắn đã trở thành Thanh Dương phái đông đảo đệ tử bên trong lớn nhất mấy cỗ thế lực một trong. Vị sư huynh này, xin hỏi một chút, nơi này chính là chủ quản nội môn hình đường sao? Tần Dịch cười híp mắt, khách khách khí khí hỏi. Tân tấn đệ tử nội môn, ngay cả chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hình đường cũng không biết. Thân mang lục văn thanh vân bào hình đường đệ tử Trương Chí, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, ngạo mạn đánh giá hắn một chút. Sư huynh quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tần Dịch cười ha hả hỏi, vậy phiền phức lại thỉnh giáo một chút sư huynh. Tần Dịch, tòa nhà là bị các ngươi hình đường đập nát sao? Tần Dịch, a, ta nhớ ra rồi, là cái kia ngoại môn khôi thủ năm nay vừa thăng lên nội môn. Tần Dịch a, Trương Chí chần chờ một chút, lúc này mới nhớ tới. Hừ, đúng thì thế nào, hắn dính líu mưu hại ba vị đệ tử nội môn, chúng ta nhận được tin tức đem hắn nhà tịch thu. Vậy xin hỏi sư huynh, các ngươi hình đường có chứng cứ sao? Tần Dịch hỏi. Chứng cứ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Chí đột nhiên phá lên cười. Chúng ta hình đường làm việc muốn cái dám cho chứng cứ? Như vậy nói cách khác, các ngươi căn bản cũng không có chứng cứ. Tần Dịch nụ cười trên mặt dần dần dày, nói nhảm, chúng ta căn bản cũng không cần chứng cứ. Cái gì cẩu thí ngoại môn khôi thủ, bất quá là cái phế vật thôi. Chúng ta hình đường coi như cưỡi tại đỉnh đầu hắn kéo liệng, hắn cũng không dám nói một cái chữ không. Trương Chí đắc ý nói. Oanh, đại môn phá vỡ, Trương Chí thân thể như là bao cát đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Luyện khí kỳ lục trọng cao thủ lúc này giống như chó chết, toàn thân thổ huyết, không thể động đậy. Đệ tử nội môn Tần Dịch, đến đây hình đường giải oan. Tần Dịch một cước bước qua bậc cửa, chắp tay mà đi, từng bước lăng không. Trong nháy mắt, toàn bộ hình đường đều chấn động, mấy chục đạo khí tức cường đại dâng lên, như lang yên, như liệt hỏa, nóng hổi sôi trào. Lớn như vậy hình đường bên trong, lập tức liền hiện đầy cao thủ, từng cái khí tức thâm thúy. Vậy mà tất cả đều là luyện khí kỳ lục trọng trở lên cao thủ. Luyện khí kỳ lục trọng tại nội môn bên trong đã coi như là một phương cao thủ, mà tại hình đường đây cũng là thấp nhất bậc cửa, hạng chót cấp bậc. Hình đường bên trong không ai cảnh giới sẽ thấp hơn luyện khí kỳ lục trọng. Thật to gan, ngươi cái cẩu vật cũng dám tự tiện xông vào hình đường, còn xâm cửa đạp hộ, đả thương người của chúng ta. Ngươi đây là tội chết biết không? Còn không mau quỳ xuống cho ta đến, dập đầu tạ tội. Thành ngọn núi nghiêm nghị quát lớn, sóng âm cuồn cuộn như chiều cường phun trào. Đây là một vị luyện khí kỳ bát trọng cao thủ, khí thế hùng hồn, công lực thâm hậu. Đùng, Tần Dịch chân đạp hành tự bí, chớp mắt đã tới, đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đem thành ngọn núi hung hăng quất bay ra ngoài. Thân thể của hắn đột nhiên nện ở trên vách tường, cả người đều khảm nạm đi vào, chung quanh vách tường càng là từng khúc rạn nứt ra. Ngươi dám đả thương, chấm ngoặc kép, đùng, lại một cái tát, gọn gàng dứt khoát, đem người nói chuyện hung hăng quất bay ra ngoài. Cẩu, chấm ngoặc kép, đùng, đại, chấm ngoặc kép, đùng, ngươi, chấm ngoặc kép, đùng. Hình đường bên trong, bất kỳ người nào, chỉ cần mới mở miệng, liền sẽ trong nháy mắt bị Tần Dịch quất bay ra ngoài. Từng cái hình đường cao thủ lúc này như chết chó bùn nhão, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Còn có ai không biết nói chuyện? Không quan hệ, ta có thể từ từ dạy hắn. Tần Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Trong nháy mắt, còn lại mấy cái hình đường đệ tử câm như hến, đừng đề cập nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ai dám trước mặt hắn phách lối? Trực tiếp một bàn tay quất bay, trước tiên đem ngươi đánh ngã, lại cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Đây chính là Tần Dịch đạo lý. Xem ra các ngươi đều học xong làm sao nói đi. Tần Dịch hỏi, mấy người vội vàng gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như, kinh hoàng sợ hãi, sợ đắc tội trước mắt ngoan nhân. Rất tốt, ta hiện tại hỏi các ngươi, là ai dò xét ta tòa nhà? Các ngươi người nào chủ sự? Ai dẫn đầu? Tần Dịch lạnh lùng hỏi, vừa tấn thăng nội môn, vừa phân đến dinh thự, mới ra đi không có mấy ngày, nhà mình liền bị người đập, hơn nữa còn là giữa ban ngày, cưỡng ép xâm nhập, trực tiếp xâm cửa đạp hộ. Ở trong Thanh Dương phái, hết thảy lấy thực lực vi tôn, cường giả trí thượng, nếu như Tần Dịch ngay cả loại chuyện này đều có thể phải nhịn xuống, cái kia từ nay về sau, ai cũng dám khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Liền ngay cả những cái kia sân trường bá lăng, ngươi càng là mềm yếu, người khác thì càng khi dễ ngươi. Huống chi nơi này là tu tiên giả thế giới, một cái hoàn toàn dựa vào nắm đấm nói chuyện thế giới. Tần Dịch biết lần này nhất định phải lập xuống uy nghiêm, không phải vậy về sau a miêu a gầu nào cũng dám ở trước mặt hắn ngang ngược càn rỡ. Có cái hình đường đệ tử sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ miệng của mình, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng, nói: Tần Dịch ra lệnh, đúng, đúng, chúng ta hình đường chấp sự, quý lão bản, quý sư huynh. Người kia trong lòng run sợ nói: quý lão cái gì? Quý lão bản? Cái gì lão bản? Quý lão bản a, Tần sư huynh. Đạt được đối phương nhiều lần lặp lại, Tần Dịch rốt cục xác nhận, vị kia hình đường chấp sự thật là làm cho quý lão bản. Nghe được cái tên này, Tần Dịch không khỏi nghĩ tới kiếp trước cùng mình ký kết cùng một nhà trang web tác giả, cũng là gọi quý lão bản, người kia không phải quỵt canh chính là đuôi nát, hoặc là cũng quá dám. Rõ ràng làm việc là viết tiểu thuyết, thế nhưng là hắn ngoại trừ có được một tấm cực giống Ngô Ngạn Tổ mặt bên ngoài, căn bản chính là không còn gì khác. Hình đường chấp sự đều là cửu trọng đại cao thủ, bình thường rất ít tài, quý sư huynh cũng là như thế. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vậy hắn hiện tại người đi chỗ nào? Tần Dịch chất vấn, nghe nói hắn đi Mộc Dương Thành Yên Vũ Lâu tham gia Quần Long Đại Hội. Nhìn thấy Tần Dịch nghi ngờ bộ dáng, người kia vội vàng giải thích nói, Quần Long Đại Hội là đệ tử nội môn tự hành tổ chức một trận thịnh hội. Chủ yếu là các đại thế lực tụ họp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.